Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, cái thứ nhất rút cờ người. Giả lập địa đồ trong, ngoại trừ Tần Hạo Hãn bên này có đại động tác, địa phương khác cũng xảy ra kịch biến. Kinh thành La Khải Văn, hôm nay ngang nhiên phát động kế hoạch của hắn. Vốn dĩ người kinh thành vẫn luôn cùng người Trung Nguyên chiến đấu, rong rong dài dài đánh vài ngày cũng không có gì lớn thương vong. Xem đám người vô cùng không thú vị, thậm chí có rất nhiều công kích La Khải Văn thanh âm. Cho là hắn chiến thuật bảo thủ, làm việc kéo dài, sớm liền có thể giải quyết Trung Nguyên đi đánh lâu như vậy. Quả thực là cho kinh thành mất mặt. Cũng có người nói hắn bị nhi nữ tư tình làm tâm trí mê muội, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiến thủ tâm. Nhưng là hôm nay tình huống đột biến, vốn là cùng người kinh thành chiến đấu người Trung Nguyên, đột nhiên đi theo người kinh thành đằng sau, cùng nhau hướng về Đại Hồ cùng Thảo Nguyên nhào tới. Tây Bắc thành dưới chiến đấu đã tiến vào gay cấn, hai bên giảm quân số vô cùng nghiêm trọng. Tây Bắc hơn 2 vạn người đã còn thừa không đủ 6.000. Mà tiến công phương tiếp cận 4 vạn người, cũng chỉ còn lại có 1 vạn ra mặt. Như vậy đánh xuống, rất có thể là toàn quân bị diệt. Liền tại bọn hắn đả sinh đả tử thời điểm, La Khải Văn động thủ, mà lại là đối minh hữu ra tay. Hắn xuất lĩnh kinh thành 8.000 người cùng Trung Nguyên 5.000 người. Lao thẳng tới Đại Hồ tỉnh. Quân coi giữ 2.000 người nằm mơ nghĩ không ra là minh hữu kinh thành đột nhiên trở mặt. Căn bản không có cái gì đề phòng. 2.000 người quân coi giữ rất nhanh liền bị tiêu diệt một nửa. Còn thừa 1.000 người thủ vệ tòa thị chính nơi nào. Nghĩ muốn bảo vệ vinh quang cờ xí, La Khải Văn xung phong đi đầu. Đối minh hữu thống hạ sát thủ. Tại hắn điên cuồng tấn công phía dưới, còn thừa người cũng kiên trì không được bao lâu. Đại Hồ thí sinh đối La Khải Văn chửi ầm lên, mắng hắn bội bạc. Ngày xưa ôn tồn lễ độ La Khải Văn lúc này như là sát thần. Đối mặt mắng hắn người, chỉ là cười lạnh đáp lại. Từ xưa đến nay binh bất yếm trá, yêu trách thì trách thủ lĩnh của các ngươi quá ngu, thế mà đem đại bản doanh chạy không. Các ngươi không bị đào thải cũng không có cái gì tiềm lực chiến tranh. Còn không bằng gia nhập ta dưới trướng. Tối thiểu còn có thu hoạch được tích phân cơ hội. Đại Hồ thí sinh từng tái lên cơn giận dữ. Nằm mơ, chúng ta chính là bị đào thải. Chính là học lại 1 năm thi lại. Cũng không nguyện ý cùng loại người như ngươi làm bạn. Ha ha, ngu muội, vậy chết hết đi. La Khải Văn tiếp tục tiến công, còn thừa 1.000 Đại Hồ thí sinh mắt thấy chống đỡ không nổi, biết không đủ sức xoay chuyển đất trời, thừa dịp còn có một chỗ cửa thành không có bị vây nhốt. Này 1.000 người quyết định rút lui, đi Tây Bắc thành dưới tìm chính mình chủ lực. Bọn họ từ bỏ thủ vệ tòa thị chính, lựa chọn phá vây mà đi, cùng tình huống bên này không sai biệt lắm. Bành Hải dẫn một đám người tiến công Thảo Nguyên. Thảo Nguyên nơi nào cũng chỉ có 2.000 người thủ vệ, căn bản ngăn cản không nổi. Một phen khổ chiến sau, vứt xuống gần nửa thi thể, Bành Hải cũng phi thường cuồng vọng, đã lựa chọn công kích minh hữu, vậy ra tay triệt để một chút. Hắn liên chiêu hàng đều không có chiêu hàng, thậm chí muốn đuổi tận giết tuyệt. Bất đắc dĩ người trong Thảo Nguyên mắng to một trận sau, cũng là làm ra cùng Đại Hồ lựa chọn giống vậy, lựa chọn phá vây mà đi. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, thành phố không có, bọn hắn người vẫn còn, còn có thể tiếp tục chiến đấu. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao mà ở bên ngoài người quan sát, khẩn trương nhìn La Khải Văn đại động tác. Bọn họ muốn biết ai là cái thứ nhất rút cờ người, bởi vì Tần Hạo Hãn bên kia tốc độ cũng thật nhanh, liền phải hoàn thành. Tần Hạo Hãn cùng La Khải Văn 2 người vốn là cách nhau một trời một vực, khác nhau một trời một vực, nhưng lại lẫn nhau có rất nhiều gặp nhau. Bây giờ lại có thể hình thành quan hệ cạnh tranh. Một cái là cho tới nay vương giả, một cái là lực lượng mới xuất hiện hắc mã. Ai có thể cười đến cuối cùng? Sao sao sao sao sao sao sao sao sao Tần Hạo Hãn cũng không biết đại hồ cùng thảo nguyên kịch biến. Hắn đã khóa chặt Tư Đồ Lệnh, mặc dù đối phương còn tại không trung làm ra một chút gia tốc chuyển biến, né tránh động tác, nhưng là tại Tần Hạo Hãn xem ra đều là như thế buồn cười. Máy kéo cùng Ferrari thi chạy, người treo mấy ngăn đều là một kết quả. Chỉ là Tần Hạo Hãn tạm thời không muốn lập tức diệt hắn. Hiện tại còn không phải lúc, Tư Đồ Lệnh còn lấy vì kỹ xảo của mình có hiệu quả. Tinh thần chấn phấn một chút, tăng tốc về phía lĩnh Nam bay đi. Hắn nhất định phải nhanh trở lại lĩnh Nam thành, nơi đó còn có 3.000 người thủ vệ. Về tới nơi nào, hắn liền còn có cơ hội. Những học sinh kia mặc dù bị lũ lụt vỡ tung, nhưng là chân chính quải điệu hẳn là sẽ không rất nhiều. Chỉ cần triệu tập nhân mã trở lại bên người, còn đồng dạng có thể tiếp tục chiến đấu. Đến nỗi khung chat bên trong, những cái kia mắng to Tư Đồ Lệnh lâm trận bỏ chạy thanh âm, hắn hiện tại chỉ có thể mang tính lựa chọn không nhìn. Một đuổi một chạy, hơn 20 phút về tới lĩnh Nam thành. Nhanh, ngăn hắn lại cho ta. Tư Đồ Lệnh nhìn thấy đầu tường, lập tức chào hỏi người dùng cung tiễn ngăn lại Tần Hạo Hãn. Xác thực cũng có một chút học sinh động thủ, nhưng là căn bản vô dụng. Một đường mèo diễn chuột, Tần Hạo Hãn đã không cần tiếp tục chờ đợi. Hắn tăng tốc độ công kích, lập tức đi tới Tư Đồ Lệnh sau lưng. Tư Đồ Lệnh vong hồn đại mạo, còn muốn phản kích. Tần Hạo Hãn một cái tinh thần xung kích đánh tới, theo sát lấy chính là một côn quét ngang. Tư Đồ Lệnh bạch tinh cấp bậc tinh thần lực không có quá mạnh sức chống cự, bị Tần Hạo Hãn đánh cái chố mắt, sau đó một côn quét xuống, thi thể rơi xuống, lăn lộn rơi vào trên đầu thành. Hắn bị đào thải, Tư Đồ Lệnh vừa chết, lĩnh Nam người trợn tròn mắt. Đến tận đây, bọn họ thiên bảng địa bảng tất cả cao thủ chết sạch. Còn thừa nhân số mặc dù cũng không ít, thế nhưng là đã không có thể lấy ra được. Thậm chí những thủ vệ kia tòa thị chính người đều choáng váng. Nhìn Tần Hạo Hãn xông về tòa thị chính, bọn họ thậm chí không có làm ra cái gì hữu hiệu chặn đường động tác. Sao sao sao sao sao sao sao sao lúc này, Tần Hạo Hãn cùng La Khải Văn đồng thời đến tòa thị chính trên đỉnh. Tần Hạo Hãn trực tiếp rơi vào lĩnh Nam tòa thị chính mái vòm phía trên. Một nắm chắc vinh quang cờ xí, há miệng cất cao giọng nói: "Các vị lĩnh Nam đồng học, luôn là phải có cái thứ nhất bị hủy diệt thành phố. Nhưng là ta có thể nói cho các ngươi biết, cái thứ nhất bị hủy diệt thành phố không có nghĩa là các ngươi thi đại học liền lấy không được điểm cao. Chỉ muốn tiếp tục chiến đấu xuống, chúng ta đào thải người khác, công chiếm những thành thị khác, vẫn là có thể đem điểm thêm trở về. Tất cả mọi người là vì điểm số. Đừng trách ta, nếu có đồng học nguyện ý tiếp tục chiến đấu, ta có thể mang dẫn các ngươi tạo thành liên quân, làm mỗi người đều có thể hoàn thành cuộc thi lần này. Đều có thể thu được không tệ điểm số, lên một cái lý tưởng đại học." Sao sao sao sao sao sao sao sao La Khải Văn bên kia đối chạy trốn đại hồ thí sinh nói: "Các ngươi những này minh ngoan bất linh người, rõ ràng có thể đi theo ta tiếp tục chiến đấu, lại lựa chọn trốn. Trốn chỉ là nhu nhược hành vi, là hèn nhát biểu hiện." Chân đạp đại hồ tòa thị chính mái vòm, La Khải Văn hăng hái: "Không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, nhất là trên chiến trường. Cái gọi là minh ước bất quá là lâm thời lợi ích tổ hợp, lợi dụng lẫn nhau thôi. Ta cùng Trung Nguyên chiến đấu chỉ là đóng phim cho tất cả mọi người xem. Buồn cười các ngươi đều bị mông tại liễu cổ lý, hiện tại đào thải đại hồ, sau đó chính là thảo nguyên, trừ bỏ các ngươi, bên này liền an toàn. kinh thành nhất định có thể nhất thống cả nước. Dứt lời, hắn cầm đại hồ vinh quang cờ xí. Hắn rất hưởng thụ những người khác ánh mắt cừu hận. Những này căn bản đều không quan trọng. Thi đại học sẽ đi qua. Hắn vẫn là đệ nhất thiên hạ La Khải Văn. Tuyết Nhi, ngươi thấy được sao? Ta mới là mạnh nhất người kia. Sao đại đa số người đều đem hình ảnh điều chỉnh đến đồng bộ quan sát. Muốn nhìn ai là cái thứ nhất rút cờ người. Nhưng là hai người biểu hiện. Lúc này xác thực hoàn toàn hiệu quả khác nhau. Tần Hạo Hãn bên kia, mặc dù cùng Lĩnh Nam là đối địch, nhưng là bên kia học sinh ngược lại càng thêm dễ dàng tiếp nhận một chút. Vốn chính là địch nhân, người ta rút người cờ xí cũng là bình thường. Huống chi Tần Hạo Hãn rất có thành ý, nguyện ý thu lưu người đối địch trở thành đồng bạn. Mà La Khải Văn mặc dù nhìn bá khí vô cùng, thế nhưng là cách làm của hắn lại làm cho rất nhiều người không tán đồng. Minh hữu tùy thời có thể bán, mặc dù nghe không có sai, nhưng lại để cho người ta không khỏi trái tim băng giá. Hai người gần như đồng thời đưa tay, cả Giả Lập Địa Đồ trong truyền đến máy móc thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng Đông Hải học viên Tần Hạo Hãn nhổ Lĩnh Nam tỉnh thành vinh quang cờ xí, trở thành cái thứ nhất rút ra vinh quang cờ xí thí sinh. Thi đại học đạt được thêm 100 điểm. Đi qua chiến đấu, Lĩnh Nam tỉnh trở thành cái thứ nhất bị đào thải tỉnh thành. Cả nước cao trung xếp hạng tự động xếp tại cuối cùng. Nhưng là sống sót thí sinh vẫn như cũ có thể tiếp tục chiến đấu. Phương thức chiến đấu không hạn, liên tục 3 lần thông báo. Chẳng những tất cả thí sinh đều nghe được, ngoại giới người cũng tất cả đều nhìn thấy. Nơi này thông báo xong, La Khải Văn nơi nào giống như dừng lại. Hắn cho tới nay yêu nhã sắc mặt, giờ khắc này tựa hồ có dấu hiệu hỏng mất. Nắm chặt vinh quang cờ xí, tay run nhè nhẹ. Trong mắt tất cả đều là không cam lòng. Vì cái gì? Vì cái gì lại là Tần Hạo Hãn? Người này chẳng lẽ là mình mệnh trung khắc tinh hay sao? Cờ xí đều đã cầm ở trong tay, vậy mà vẫn là thua hắn. Hắn không cam tâm, sau đó phẫn nộ nhổ xong nơi này vinh quang cờ xí. Sau đó vung tay ném xuống đất. Chúc mừng kinh thành học viên La Khải Văn nhổ đại hồ tỉnh thành vinh quang cờ xí, trở thành cái thứ hai rút ra vinh quang cờ xí thí sinh. Thi đại học đạt được thêm 90 điểm. Đi qua chiến đấu, đại hồ tỉnh trở thành cái thứ hai bị đào thải tỉnh thành. Cả nước cao trung xếp hạng tự động xếp tại 12 vị. Nhưng là sống sót thí sinh vẫn như cũ có thể tiếp tục chiến đấu. Phương thức chiến đấu không hạn, hệ thống lại là tự động thông báo 3 lần. Nhưng là La Khải Văn nhưng không có bất luận cái gì tâm tình vui sướng. Tây Bắc chiến trường bên kia, mặc thật lớn giáo phục chiến đấu Ninh Lăng Tuyết ngừng. Nghe được 2 lần thông báo, Ninh Lăng Tuyết dừng lại trong chốc lát, sau đó tiếp tục đầu nhập chiến đấu. Bên người nàng làm bạn nàng Khuê Mật, lặng lẽ trộm nhìn nàng một cái. Ninh Lăng Tuyết khả năng chính mình đều không có phát giác. Khóe miệng của nàng có một mạt say lòng người ý cười. Lãnh mỹ nhân cười, tựa như băng tuyết tan rã, làm cho người tâm thần mê say. Đột nhiên không kịp đề phòng, lấp lão nương đầy miệng thức ăn cho chó. Khuê Mật lặng lẽ nhả rãnh. Sao giờ khắc này cả nước tựa hồ đều yên lặng. Chỉ là tạm thời yên lặng, sau đó liền sôi trào. Đông Hải âm thanh các cái căn cứ chợ trên không bạo phát ra một trận chấn thiên gieo hò. Bởi vì bọn hắn ở bên ngoài có thể nhìn thấy rất nhiều nơi tình huống. Hiện tại muốn rút cờ người không đơn giản chỉ có Tần Hạo Hãn. Còn có La Khải Văn. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn thành công. Hắn đoạt tại La Khải Văn phía trước. Cái thứ nhất rút lên vinh quang cờ xí. Đây là một cái to lớn việc vui. Mọi người bôn tẩu bẩm báo. Một người làm quan cả họ được nhờ. Xem nha, là chúng ta Đông Hải thí sinh cái thứ nhất rút cờ. Làm tốt, chiến thắng La Khải Văn. Quá tuyệt, Đông Hải Thủy Điện đứng nhân viên. Này Thiên lão bản, ta tâm tình tốt. Một người phát 588 khối hồng bao. Không chịu thua kém, ta là Đông Hải Phụ Liên chủ tịch. Hiện tại ta quyết định, đợi đến Tần Hạo Hãn thi đại học kết thúc, chúng ta mời hắn trở thành chúng ta người bạn đường của phụ nữ. Ba ba mụ mụ, ta trưởng thành cũng phải trở thành Tần Hạo Hãn ca ca người như vậy. A, quá kích thích, quá đẹp rồi. Lão công, tời yêu ta, hiện tại ta có thể đem ngươi tưởng tượng thành Tần Hạo Hãn. Cái kia hẳn là rất dễ chịu đi. Nàng trượng phu, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.